Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, phong thủy bảo địa cộng thêm di chứng, chương 634, phong thủy bảo địa cộng thêm di chứng chương thứ 3 đưa lên. Đột nhiên cảm thấy hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ở đây, bần đạo chúc phúc hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, sớm sinh con giao tiếp, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là tại trong lòng ngẫm lại mà thôi. Tiếp cận đế lưu tương thứ này, cũng coi là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Tại 60 năm hiểu ra thời điểm, mình cũng vị tất có thể gặp được với, thì càng miễn bàn hiện tại loại này không có quy luật lúc. Hoàn hảo, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc hay là từ Ngao Viêm nơi này chiếm được một ít chỉ điểm mani dùng huyết khứ. Tế truyền. Đợi cho này cùng mình huyết mạch tương liên thời điểm, kia biến dị bến sông coi như là đưa đều đưa không đi. Ân, phương pháp này theo Ngao Viêm là hạ trung phía dưới. Trên thực tế, biện pháp tốt nhất chính là đem kia biến dị bến sông đem ra luyện khí nhận chủ. Có vấn đề là Vệ Tiểu Bắc căn bản liền luyện không được. Ngao Viêm nhưng thật ra có thể luyện, có luyện chi hậu, chính là Ngao Viêm đồ vật. Coi như là tặng người đều không cách nào. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc, đây cái gọi là huyết tế truyền pháp càng thích hợp bản thân. Đã có thể bảo trì kia biến dị bến sông bản thân đặc tính. Làm cho đối phương không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại có thể làm cho đối phương nghe theo mệnh lệnh của mình. Lại không quá thích hợp, đây huyết tế truyền pháp lúc ban đầu cần đại lượng máu tươi không ngừng bôi lên biến dị bến sông. Thủy nê thân thể, đương nhiên, cái này máu tươi cũng không cần Vệ Tiểu Bắc chính mình ra. Ngao Viêm cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp một cái cung ứng máu tươi địa phương tốt. Đại Hải, đây phương Đại Hải chính là một phương cùng Đông Hải liền nhau ngoại hải. Cái gọi là ngoại hải, chính là Tứ Hải Long Vương không làm sao có thể coi đến hải vực. Tại như vậy trong vùng biển, đủ loại quái thú phồn đa. Long Vương hiệu lệnh tại Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải bên trong. Không ngư không từ, có đến đây ngoại hải. Long Vương hiệu lệnh tất nhiên không thể dễ sử dụng. Lấy Ngao Viêm thuyết pháp, nơi này gần giống như phàm trần việc không ai quản lý khu vực. Yêu Vương tung hoành, mỗi nơi đứng đỉnh núi. Nếu không thì, Ngao Viêm cũng sẽ không chạy đến như vậy cái địa phương đến vượt qua thoái hóa kỳ. Ngao Viêm ý tứ rất đơn giản. Chính là để cho Vệ Tiểu Bắc tiến vào đại hải, khứ đánh chết quái vật, thu thập huyết dịch, đương nhiên, nếu có thời gian, nhiều hơn dự trữ một ít ngon thực vật, chờ mình thoái hóa sau khi thành công hưởng thụ, liền không thể tốt hơn. Được rồi, nói thật, đây cái gọi là ngoại hải cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác ngược lại không tệ. Nếu như là bụi giới bên trong kia cái gì Đông Hải, Tây Hải lời nói. Vệ Tiểu Bắc liền dứt khoát dẹp đường hồi phủ đi, có chế độ trói buộc chỗ, Vệ Tiểu Bắc cả gan xuống biển đánh chết quái vật lời nói. Chỉ sợ cũng không được bao lâu sẽ bị binh tôm tướng cua cùng bao vây tiễu trừ. Về phần Ngao Viêm phía sau một cái nào đó điều sơn mạch, Ngao Viêm cũng không rõ lắm, tiếp cận nó cũng là lung tung liền chạy đến đây, hết mức nó cũng không đề nghị Vệ Tiểu Bắc đi trước vùng này. Sơn mạch bên kia thực tại có chút nguy hiểm mần ni cùng Ngao Viêm cáo biệt chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền vội vàng quay trở về bờ biển, hết mức rất xa trông thấy kia biến dị bến sông. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi không đúng là mần ni biến dị bến sông màu sắc có chút biến hóa. Thân thể ấy nằm ở nước biển bộ phận hình như nhiều hơn một chút hồng sắc lấm tờ mần ni đợi cho về. Tiểu Bắc tới gần, thấy rõ ràng khi. Không khỏi phía sau lưng tê dại một hồi, kia ở đâu là cái gì lấm tấm, mà là chi chít đích thực hồng sắc tiểu bàng dài. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có dày đặc khủng cụ chứng, nhưng những thứ này nửa cái to bằng bàn tay hồng sắc tiểu bàng dài vô số kể. Chi chít trồng chất tại biến dị bến sông trên người, huy động kia vượt qua thân thể một nửa gọng kim lớn. Khai quật tại huyệt động, không hề nghi ngờ. Thân thể không làm sao có thể nhúc nhích biến dị bến sông bị những thứ này hồng sắc tiểu bàng dài. Trở thành đá ngầm các loại đồ vật, Vệ Vệ Tiểu Bắc có thể ẩn ẩn cảm nhận được biến dị bến sông truyền đến thống khổ. Cũng không dám thất lễ, vội vã tiến lên, xong duỗi tay một cái, liền đem mấy cái hồng bàng giải cho tạo thành thịt vụn. Hết mức nói đi nói lại, đây bàng giải nhiều là money bằng vào Vệ Tiểu Bắc hai tay đi đối phó. Chỉ sợ chưa đem những thứ này bằng giải biến mất, biến dị bến sông liền trở nên vỡ nát, nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lui ra phía sau vài bước, khởi động Bác Văn Cường Thức, đang nhìn qua những thứ này bằng giải chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, những thứ này tiểu bằng giải gần chính là một tinh tinh anh quái vật. Tên là Hồng Thịt Cua, tên nhưng thật ra rất hình tượng, thực lực tuy nói nhỏ yếu vô cùng. Cũng là nấu nướng bên trong tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản vươn tay trái ra, theo sau vô số thịt tia phun ra, tại trên bờ cát ngừng kết ra 20 cái nhục đoàn. Những thứ này nhục đoàn rất nhanh phá vỡ, từ bên trong chui ra từng con cao ôn điểu đến, cao ôn điểu ăn luôn xác ngoài chi hậu, liền vui vẻ vô cùng hướng tới những bằng giải đó đánh móc sau gáy. Lúc ban đầu những thứ này bằng giải còn dương nanh múa vuốt muốn phản kháng. Nhưng những thứ này cao ôn điểu cũng không phải là bằng giải có thể đối phó. Thể cao đã vượt qua một thước nửa cao ôn điểu, mỏ chim liên tục mổ động, từng con hồng thịt cua đã bị cao ôn điểu nuốt vào khứ. Mà muốn hướng tới chim chân phát động công kích hồng thịt cua. Bị rộng thùng thình xí bằng một cái, liền bay ra ngoài. Hoàn toàn không phải là đối thủ, chỗ chết người nhất chính là, những thứ này cao ôn điểu trên người tàn mát ra vượt qua 200 độ cực nóng. Tuy nói so với xích tế những quái vật này kém xa, nhưng những thứ này bằng giải căn bản liền chịu không nổi. 20 con cao ôn điểu tụ tập tại một chỗ khi, hơi nóng cuồn cuộn, thậm chí còn không cần phải xen vào. Những bằng giải đó liền sẽ nhanh chóng mất đi sức sống. Cuối cùng hoàn toàn bỏ mạng, Vệ Tiểu Bắc lúc này thì hai tay tung bay, nhanh chóng bắt giữ tại những thứ này hồng thịt cua, tại thoáng thưởng thức một chút hồng thịt cua chất thịt chi hậu. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết này thuộc tính bề ngoài giới thiệu bên trong tốt nhất nguyên liệu nấu ăn những. Lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Cho nên thừa dịp những thứ này bằng giải thượng chưa hoàn toàn thối lui. Nhiều bắt giữ một ít thu nhập trong vòng tay chứa đồ mới là chính sự. Trước Vệ Tiểu Bắc bởi vì nguyên liệu nấu ăn giống khuyết thiếu. Có thể làm ra đồ ăn hào tự nhiên cũng là giống ít ỏi không có mấy. Cuối cùng, đợi cho những bằng giải đó bị cao ôn điểu sợ tới mức rút lui khỏi lùi vào nước biển thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong vòng tay chứa đồ đã thu nhập không dưới 5 tấn hồng thịt cua. Bởi vì những thứ này hồng thịt cua không có trí tuệ. Có thể trực tiếp đưa vào trong vòng tay chứa đồ. Chỉ cần thời gian không quá lớn lên, lấy ra thời gian vẫn như cũ có thể sống sót. Không thể nghi ngờ để cho nguyên liệu nấu ăn sử dụng phạm vi càng rộng hơn. Tiếp cận cái gì xay cua, hồng muộn đại cua vân. Vân đều cần tươi sống cua mới là thượng phẩm money đương nhiên. Này một ít bị cao ôn điểu dùng cực nóng nghẹn chết bằng dài. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí, để cho sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia đều hấp thu. Bổ sung một chút huyết nhục dự trữ. Mặt khác Vệ Tiểu Bắc tại đây chút bằng dài trên người thu nhập hơn 800 điểm tiến hóa. Bởi vì thực lực sai biệt đưa đến cường chế yếu đi. Thậm chí còn đào tạo sinh vật đánh chết cũng có cho nên cắt giảm. Khiến cho mỗi đứng đầu bằng giải, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể thu được không? Một điểm tiến hóa. Nhưng nếu như là bình thường thực lực sai biệt phạm vi lời nói. Những thứ này hồng thịt cua mỗi chỉ mới có thể cung cấp 3 điểm tiến hóa tiền lời. Được rồi, nhìn qua mỗi con cua mới 3 điểm tiến hóa tiền lời. Hình như rất ít, nhưng có đừng quên, đây hồng thịt cua sức chiến đấu cỡ nào nhỏ yếu, coi như là nhân loại bình thường, dùng chân đạp, chỉ sợ đều có thể dẫm chết không ít, nếu mang theo đặc chế binh khí, thí dụ như cái gì đại sẻng các loại, một sẻng vỗ xuống, chính là hơn chục điểm tiến hóa, vào tay, nơi này chính là một khối phong thủy bảo địa. dùng để bồi dưỡng tân nhân là lại không quá thích hợp. Ít nhất tại trên bờ an toàn, trước mắt là có cam đoan, có ngao viêm tại phụ cận nằm úp sấp, thoáng cường lớn một chút trong biển quái vật, chỉ sợ cũng không dám lên bờ. Vệ Tiểu Bắc cho dù có ngốc cũng có thể hiểu rõ một chút. Chân Long đối với này một ít trong biển quái vật ý vị như thế nào? Hết mức cũng không biết, nơi này bụi giới cho nên liên hệ hiện thực phải chăng vệ gia đào. Đương nhiên, bởi vì biến dị bến sông tồn tại, khả năng này cao tới 90% trở lên, tiếp cận thông qua sương mù lại đây. So với trực tiếp từ vệ gia đào tiến vào bụi giới phải phiền toái một chút. Kia sương mù cũng không biết là ngao viêm vận dụng thủ đoạn gì tạo nên. Rất có mê hoặc tính. Chỉ sợ thực lực thoáng yếu hơn một ít tiến vào kia sương mù chi hậu. Nghĩ muốn đi ra đến đều là một chuyện khó. Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, ánh mắt từ bờ cắt bên trong xẹt qua. Pháp lệnh trấn nhiếp, theo một cổ vô hình ba động lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm. Hướng tới bốn phía lan tràn ra, kia nguyên bản nhìn qua bình tĩnh vô cùng bờ cắt lập tức liền sôi vọt lên. Dùng sôi trào cái từ này đúng vậy, cắt sỏi chung xuất hiện từng cái nhô ra, chi hậu, từng con to nhỏ không đều bằng dải liền từ bờ cắt bên trong chui ra. Bối rối vô cùng chỗ nào cũng loạn chui, mà một ít bằng dải chui ra bờ cắt chi hậu liền chỉ ngây ngốc ghé vào tại chỗ. Thân thể phát run, nơi này bằng dải nhiều lắm, ngoài ra hồng thịt cua ở ngoài, còn có một chút cái khác giống. Cái gì đại thanh cua, ốc mượn hồn vân đều có, Vệ Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu, cũng không có vì mình quấy nhiễu những thứ này tiểu bằng giải bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy chút cảm. Thấy thẹn, theo Vệ Tiểu Bắc, dù sao những thứ này tiểu bằng giải chi hậu cũng sẽ làm ra chính mình ứng nên có cống hiến. Xem xong bằng giải, Vệ Tiểu Bắc để cho những cao ôn điều đó canh giữ ở biến dị bến sông bên người. Phòng ngừa đây biến dị bến sông thật sự bị những bằng giải đó cho vét sạch. Chi hậu này hai chân bước vào trong nước biển, nhìn cùng hai chân tiếp xúc nước biển không ngừng bốc lên ra bong bóng. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Đây đó là mượn dùng hạt châu để cho thân thể trọng tân mọc ra chi hậu di chứng. Có lẽ là hạt châu dừng lại ở trong đan điền, hạt châu thượng hỏa long không ngừng đem nội khí nuốt vào. Song song đem chảy qua nội khí nhuộm thành hỏa hồng, đương nhiên, cũng không chỉ có chính là nội khí bên trong tràn ngập hỏa khí, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cốt giá, nội tạng, cơ nhục vân đều tràn ngập hỏa khí, những chỗ này cơn tức phải là hấp thu nham thạch nóng chảy nhiệt lực chuyển hóa dinh dưỡng di chứng. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã biến thành một hỏa nhân, hoàn hảo, lúc ban đầu thời điểm. Vệ Tiểu Bắc bên ngoài thân độ ấm ước chừng vượt qua 300 độ. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, hiện tại đi đã giảm xuống 20-30 độ bộ dáng. Xem ra, nhiệt độ cơ thể tóm lại hội khôi phục bình thường. Đi đến mặt biển bình ngang eo bộ khi, một cái lặn xuống nước liền đâm vào đến trong nước biển. Bởi vì kia một tia ba xà khí tức. Vệ Tiểu Bắc đối với bơi lội có tương đương cường thiên phú. Ở trong nước biển bơi lội tốc độ rất nhanh, tới gần bãi biển nước biển cực kỳ trong suốt, hoàn toàn không có trong thực tế kia những thứ gì dầu trơn. Túi ni lông, cái chai vân các loại rác rưởi. Vệ Tiểu Bắc vào nước chi hậu chuyện làm thứ nhất chính là thư phục giặt sạch cái nước biển. 8. Không có cách nào khác. Tại thân thể trọng tân mọc ra chi hậu, cũng có một thời gian ngắn bên trong, bị vây cực nóng trong hoàn cảnh, trên người liền bẩn được kịch liệt, chi hậu Vệ Tiểu Bắc đem thân thể bình di động ở trên mặt nước. Híp mắt, tùy ý sóng biển đem chính mình chung quanh phát, bám một mảnh màu trắng hơi nước, mà này trong đầu lực chú ý thì đặt ở bảng thuộc tính, thượng, cho đến bây giờ. Vệ Tiểu Bắc còn không có nghiêm túc xem qua, bảng thuộc tính, đây, bảng thuộc tính, đích xác xuất hiện biến hóa, hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, đã thăng cấp thành hỏa diễm miễn dịch, cao cấp, tiến hóa chung, chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.